thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 760. Lôi lôi kéo kéo. A, Sở Huyên, ngươi cũng không biết, ngươi ba ngày nay lại đi tu luyện. Tề Hạo có chút không nói gì. Mà thấy Sở Thanh Vân lắc đầu, Tề Hạo trên mặt càng là nhiều một chút bất đắc dĩ cùng bội phục. Ngắn ngủi ba ngày không đến lúc đó ở giữa, ngươi cũng muốn đi tu luyện thực sự là. Tề Hạo không nhịn được lắc đầu, trong lòng cũng là có chút minh bạch vì sao Sở Thanh Vân thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Tư chất là một mặt, nhưng cái này chăm chỉ cũng là rất trọng yếu cùng lúc a. Nếu như đổi lại là hắn, chỉ có hai ngày nhiều thời gian, khẳng định tìm địa phương buông lỏng một chút, chơi một hai ngày, sau đó chuẩn bị đi tông môn thịnh hội, ở đâu còn có thể đi tắm đầu tu luyện. Đi Đại Lương Thành, muốn vận chuyển đệ tử quá nhiều. Sở dĩ, những thứ kia nội môn tứ giai yêu thú, chỉ có thất cấp võ vương trở lên thiên vương cảnh đệ tử mới có thể ngồi cưới, mà địa vương cảnh đệ tử chỉ có thể đi chen ngoại môn yêu thú cấp 3. Tề Hạo giải thích một phen. Tứ giai yêu thú tốc độ so yêu thú cấp 3 nhanh quá nhiều. Nội môn đệ tử, riêng là tại nội môn đợi mấy năm đệ tử, trên cơ bản đều là quen thuộc tại tứ giai phi hành yêu thú tốc độ, đột nhiên đổi thành tam giai phi hành yêu thú quả thực biết cảm giác tuyệt không thoải mái. Nguyên lai là như vậy. Sở Thanh Vân gật đầu có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Tề Hạo cái này cấp 5 võ vương đệ tử nòng cốt đều chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Hắn một cái nhị cấp võ vương tài tử vương cảnh thì có thể làm gì đây? Bất quá đúng lúc này Sở Thanh Vân cũng là chợt nghe có người ở làm hắn tên. Quay đầu vừa nhìn cũng là cách đó không xa Chu Linh tại triều hắn phất tay, vì vậy hắn và Tề Hạo liền cùng đi đi qua. Sở Thanh Vân, rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi quên thời gian đây. Tìm được Sở Thanh Vân, Chu Linh hình như là như chút được gánh nặng. Dù sao, Sở Thanh Vân thế nhưng Chu Càn chính mồm chỉ định, muốn đại biểu Thánh Cực Tông tham gia tông môn thịnh hội, luận đan. Tìm ta làm cái gì? Tự ta cũng có thể đi a. Sở Thanh Vân nói ra. Chu Linh lườm hắn một cái, nói ra. Chỉ ngươi nhị cấp vũ vương cảnh giới, là muốn người đi theo đi chen tam giai phi hành yêu thú sao? Đi với ta bên kia, đan viện có đầy đủ tứ giai phi hành yêu thú. Tam giai phi hành yêu thú quá chậm, nói không nhất định phải bỏ qua rất nhiều chuyện. Chu Linh vừa nói, sẽ mang Sở Thanh Vân đi đan viện đội ngũ bên kia. Mà lúc này, Tề Hạo khí sắc cũng là có chút lung túng, đây là muốn đem hắn cho ném tiết tấu a. Khổ, Chu Linh có thể hay không mang Tề Sư Huyên cùng nhau? Sở Thanh Vân nói ra. Tề Hạo, khá quen à. Ngươi tựu là mấy ngày hôm trước, chúng đột cái kia đệ tử nòng cốt chứ? Chu Linh xem nói với Tề Hạo. Tề Hạo bất đắc dĩ gật đầu, khí sắc càng lung túng. Chúng đột kém chút chết, đây cũng không phải là cái gì màu mè sự tình. Đương nhiên, sự kiện kia trong khó xử nhất có lẽ vẫn là Chu Kiến Hùng, chẳng những là chúng đột kém chút chết. Vẫn còn ở một đám đan viện thâm niên vương cấp luyện đan sư mật thiết chú ý đến tắm rửa, phỏng chừng hắn sau đó cũng sẽ không lại đi đan viện. Mang thêm một người, không phải là cái gì cùng lắm sự tình, Chu Linh cũng liền gật đầu đồng ý, dẫn bọn hắn hai cùng đi đan viện bên kia. Đan viện bên kia, người rõ ràng giảm rất nhiều. Đan viện trong có thể tham gia tông môn thịnh hội, trừ những thứ kia vương cấp luyện đan sư ở ngoài, còn có chút ít cao cấp nhất có tiềm lực nhất linh cấp luyện đan sư cùng với Chu Linh loại này đi theo trưởng bối đi tham gia náo nhiệt. Thấy Sở Thanh Vân qua đây, vẫn là cùng Chu Linh cùng nhau, thái mạo nhất thời nhíu mày. Trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tuôn cùng ghen tị. Tuy là trong lòng hắn rất rõ ràng ở đan đạo một đường phía trên, hắn đã xa xa bị Sở Thanh Vân quăng phía sau, thế nhưng trong lòng còn không có thể ngăn chặn đối Sở Thanh Vân sinh ra hận ý. Nếu không phải là Sở Thanh Vân, hắn và gia gia hắn, mấy ngày này biết chật vật như vậy. Nếu không phải là Sở Thanh Vân, Chu Linh sẽ đối với hắn xa cách. Ở Thái Mạo loại này từ nhỏ đã một đường kiêu hoành bạc hổ trong mắt người, bản thân vĩnh viễn không có khả năng có lỗi, sai, mãi mãi cũng là người khác. Hừ, Sở Thanh Vân, nơi này là chúng ta đan viện địa phương, ngươi một cái nội môn đệ tử tới nơi này làm gì? Thái Mạo ngăn bọn họ lại, nói ra. Thái Mạo, người là ta mang đến, ngươi đây là ý gì? Chu Linh có chút bất mãn nói ra. A, Chu sư muội, Sở Thanh Vân hắn dù sao không phải là đan viện người, để cho hắn và chúng ta cùng nhau, ta sợ đan viện hắn các tiền bối sẽ đối với ngươi không vừa lòng a. Thái Mạo biểu hiện ra ngoài, một bộ là Chu Linh suy nghĩ hình dạng. Mà lúc này, đan viện trong đội ngũ cũng là đi nhanh đi ra vài người. Ha ha ha, ai sẽ không vừa lòng. Sở Thanh Vân mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng cũng là thánh cực tông vương cấp luyện đan sư, coi như là chúng ta đan viện nửa đệ tử. Đúng, không sai, đến, Sở Thanh Vân chúng ta trao đổi một chút đan đạo kinh nghiệm. Lần này cùng nhau đại biểu thánh cực tông tham gia tông môn thỉnh hội luận đan, chúng ta có thể thật tốt hợp tác. Trẻ tuổi như vậy liền trở thành vương cấp luyện đan sư, hơn nữa thực lực bất phàm như thế, nhất định để cho tông môn khác những lão già kia môn ngoác mồm kinh ngạc. Mấy người rất là niềm nở, đem Sở Thanh Vân lôi kéo kéo tới đan viện trong đội ngũ, hình như là sợ hắn chạy một dạng. Mà Thái Mạo cũng là một câu nói cũng không dám nói. Bởi vì này mấy người chính là hắn trước từng nói đan viện tiền bối, những thứ kia thâm niên vương cấp luyện đan sư. Từ lần trước Sở Thanh Vân đưa ra phương án, đồng thời tự mình động thủ giúp Tề Hạo bọn họ tiếp gì biến lực lượng bản nguyên bị nhiễm sau, đan viện những người này liền phát hiện Sở Thanh Vân đối đan đạo lĩnh ngộ lý giải cùng với luyện chế đan dược thủ đoạn năng lực dường như chẳng những là không thua bọn họ, ngược lại là mơ hồ ở tại bọn hắn trên. Luyện võ không thể xa rời thực tế, phải được thường ra đi lịch lãm cùng đừng cường giả luận bàn mới có thể liên tiếp phát hiện mình khuyết điểm không ngừng tăng lên. Mà luyện đan cũng giống như vậy đạo lý. Đồng đẳng cấp luyện đan sư trong lúc đó trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, lấy kẻ khác dài, lấy tu bổ bản thân ngắn, đây là một loại thần tốc đề thăng cách làm. Sở dĩ, những thứ này thâm niên vương cấp các luyện đan sư thấy Sở Thanh Vân mới có thể nhiệt tình như vậy. Mà Sở Thanh Vân cũng là đặc biệt nghi hoặc, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Chu Linh. Đại biểu Thánh Cực Tông tham gia tông môn thỉnh hội, luận đan. Đó là cái gì? Chu Linh dường như căn bản không đã nói với hắn a. Đối mặt Sở Thanh Vân hỏi ánh mắt, Chu Linh cũng là đầu nghiêng qua một bên, có chút chột dạ. Chu Càn để cho Chu Linh đi tìm Sở Thanh Vân, để cho hắn đại biểu Thánh Cực Tông, mới thêm tông môn thỉnh hội, luận đan. Thế nhưng Chu Linh cũng biết, Sở Thanh Vân là nhất tâm nhào ở võ đạo, đối đan đạo căn bản không làm sao để tâm. Sở dĩ, nàng sợ tự ra, luận đan, sự tình, Sở Thanh Vân biết ngại phiền toái không đi, sở dĩ chỉ cơ bản giới thiệu một chút tông môn thỉnh hội. Còn như tông môn thỉnh hội rõ ràng đến tột cùng là muốn làm cái gì, nàng cũng là căn bản cũng không có nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 761. Cùng chừng mấy ngày, phi hành yêu thú rất nhanh liên tiếp cất cánh, xuyên qua hộ tông đại trận, hướng về Đại Lương thành phương hướng bay đi. Mới vừa bay ra Thánh Cực Tông tứ sai phi hành yêu thú ưu thế, liền lập tức thể hiện ra, cơ hồ trong chớp mắt, liền đem tam sai phi hành yêu thú xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vì người tương đối nhiều, phi hành yêu thú dường như khẩn trương. Sở dĩ, ngay cả đan viện những thứ này phi hành yêu thú đều là lộ vẻ được có chút chật chội. Duy nhất ngoại lệ một cái, chính là đan viện trong mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư ngồi phi hành yêu thú, chỉ có ít hơn 30 người. Dưới tình huống bình thường, này cũng xem như là nhiều, bởi vì thuê phi hành yêu thú ra ngoài nội môn đệ tử, coi như là cùng nhau, đại đô cũng chỉ là mấy cái, vượt quá 10 cái đều rất ít gặp. Nhưng ở vào thời điểm này, hơn 30 người cũng là rộng rãi nhất một chỗ. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên là bị mấy người kia cho tới cái này phi hành yêu thú trên lưng. Tạm thời cùng Chu Linh Tề Hảo tách ra. Lúc này, hắn cũng biết trong luận đan cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tông môn thỉnh hội vai chính, vẫn là Bắc Vực 10 năm đại tông môn. Chu Linh cố ý không có nói cho hắn là cái này tông môn thỉnh hội. Nguyên bổn chính là các đại tông môn tiến hành võ đạo cùng đan đạo giao lưu đại hội. Còn như giao dịch hội, đấu giá hội mới là về sau diễn sinh ra đến đồ đạc. Mà bởi tông môn thịnh hội ảnh hưởng thật lớn. Sở dĩ cái gọi là võ đạo, đan đạo giao lưu trong cũng là có rất mạnh tỉ thí, đỏ sức ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thiên kiếm tông là cái gì có thể trở thành toàn bộ tông môn chi địa, thậm chí toàn bộ Bắc Vực công nhận mạnh nhất tông môn. Cũng là bởi vì mỗi 10 năm một lần tông môn thịnh hội ở luận võ, phương diện thiên kiếm tông đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không người có thể địch. Hiểu rõ điểm này sau, Sở Thanh Vân thật là trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn lớn nhất xem là hướng về phía giao dịch hội đấu giá hội đi. Có thể không phải là cái gì thi đấu luyện đan a. Đương nhiên, nếu như Chu Linh nói rõ, Sở Thanh Vân vậy cũng không có cự tuyệt. Hắn đã thánh cực tông, vậy cũng là thánh cực tông một phần tử thời khắc mấu chốt, là tông môn tận một phần lực cũng là phải. Dù sao, ở tông môn che chở cùng dưới sự trợ giúp, thực lực của hắn đề thăng thật là so tự mình ở bên ngoài lang bạt nhanh hơn nhiều lắm. Giải thích xong tông môn thỉnh hội sự tình sau, những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư chính là lôi kéo Sở Thanh Vân bắt đầu tham thảo một ít đan đạo phía trên vấn đề. Mà Sở Thanh Vân bởi vì có đan đạo truyền thừa, hắn đan đạo đường so Bắc Vực những tông môn này trong tỉ mỉ bồi dưỡng ra luyện đan sư càng thêm hệ thống cùng hoàn thiện, hơn nữa chỗ đứng càng cao. Lấy vị tiền bối kia đan đạo thành tựu, ở đan đạo trong truyền thừa lưu lại các loại giải thích cảm ngộ thường thường đều có một loại cao chiêm viễn trúc cảm giác. Giống như là đứng ở chỗ cao có khả năng xem xa hơn. Càng rõ ràng. Rất nhiều vấn đề Sở Thanh Vân thường thường là một đôi lời, chính là có thể trực tiếp tiếp xúc chỗ yếu, nói đơn giản rõ ràng thêm sâu sắc. Để cho chung quanh một đám rất thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là không nhìn được liên tiếp gật đầu, lại đều là một bộ thủ giáo hình dạng. Mà toàn bộ phi hành yêu thú phía trên, khó chịu nhất, không ai bằng Thái Thông. Hắn và Sở Thanh Vân bất hòa, còn mở miệng cản trở qua Sở Thanh Vân đại biểu Thánh Cực Tông tham gia tông môn thịnh hội. Sở dĩ, hắn tự nhiên là không có ý tứ tiến tới, chỉ là một người ngồi ở khá xa địa phương. Tứ sai phi hành yêu thú tốc độ thật nhanh, cái này cũng đưa tới, hắn căn bản nghe không rõ người bên kia đang thảo luận cái gì. Vì vậy Thái Thông chính là nỗ lực vịnh tai, nhưng trừ tiếng gió vun vút ở ngoài, cái gì cũng nghe không rõ, trong lòng càng là cấp như là có móng vuốt mèo ở cào một dạng. Mà lúc này, giống như Thái Thông phiền muộn chính là Thái Mạo. Núp ở người đẩy người phi hành yêu thú trên lưng. Nhìn bên cạnh phi hành yêu thú phía trên cùng một đám thâm niên vương cấp luyện đan sư ngồi mà nói suôn trò chuyện với nhau thật vui, Sở Thanh Vân Thái Mạo khí sắc rất tối tăm, trong lòng liên tiếp ra bên ngoài mạo nước chua. Thái Mạo trong lòng rất phiền muộn. Nguyên bản Sở Thanh Vân bất quá là một cái, hắn căn bản nhìn không thuận mắt linh cấp luyện đan sư, võ linh cảnh ngoại môn đệ tử. Nhưng dường như chính là một trong nháy mắt liền hoàn toàn biến dạng. Luận thực lực, hắn mặc dù là tam cấp võ vương cao hơn Sở Thanh Vân một cảnh giới, nhưng Thái Mạo trong lòng rất rõ ràng, bản thân tinh lực tuyệt đại bộ phân đều đặt ở đan đạo phía trên, thực lực lớn bộ phận đều là đan dược chất đống. Thật đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải Sở Thanh Vân cái này nhị cấp võ vương đệ tử nòng cốt đối thủ. Mà nói đan đạo, hắn vậy mà cũng là kém xa Sở Thanh Vân, lúc này mới là để cho hắn buồn bực nhất sự tình. Mãi đến hiện tại Thái Mạo cũng chỉ có thể khó khăn lắm luyện chế ra vương cấp hồi nguyên đan, cái loại này cấp thấp nhất vương cấp đan dược. Mà Sở Thanh Vân chẳng những là có khả năng lấy cực cao tỷ lệ thành công, luyện chế ra Huyền Dương Đỉnh Linh Đan, hơn nữa còn có thể có bản lĩnh cùng một đám lai lịch rất sâu vương cấp luyện đan sư ngồi mà nói suông. Vô luận là điểm nào nhất, đều là thái mạo căn bản không cách nào đánh đồng. Thậm chí coi như là luận thân phận thái mạo mặc dù có đan viện thái gia, có gia gia hắn thái thông làm người giúp đỡ, nhưng Sở Thanh Vân cũng là nội môn đệ tử nòng cốt, cũng là căn bản không thua ở hắn. Người so với người, tức chết người. Thái mạo càng muốn, trong lòng thì càng bất đắc dĩ càng muốn, khí sắc thì càng tối tăm khó chịu. Bất quá, hắn cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ, thật sâu thở dài. Hắn muốn ở Chu Linh phía trước, biểu hiện ra bản thân mạnh hơn Sở Thanh Vân phương diện, chứng nhận bản thân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng bây giờ là tìm không tới. Hắn đến tột cùng là có điểm nào nhất mạnh hơn Sở Thanh Vân. So với việc Bách Triều chi địa cùng Tẩm Huyết chi địa, Tông Môn chi địa, vẫn luôn là trật tự thái bình lấy rất nhiều. Mà Sở Thanh Vân bọn họ một chuyến, lại là thực lực cực kỳ hùng hậu. Sở dĩ, dọc theo đường đi không có gặp bất cứ phiền phức gì, liền thuận lợi đến Bắc vực tiếp cận phương hướng Tây Bắc một chỗ thị trấn quan trọng, Đại Lương Thành. Đại Lương Thành khoảng cách Thánh Cực Tông xa hơn một chút, ở vào Thiên Kiếm Tông cùng Phù Khôi Tông trong phạm vi thế lực ở giữa chỗ, là tông môn chi địa trong ít hơn có, không thuộc về bất kỳ tông môn nào phạm vi thế lực thành trì khu vực. Đại Lương Thành quy mô rất lớn, hơn nữa hoàn toàn là bởi vì mỗi một lần tông môn thịnh hội đều ở chỗ này cử hành mới phát triển thành trì. Thậm chí quanh thân vài tòa thành trì cũng đều là vì thế mới phát triển. Sở dĩ toàn bộ Đại Lương Thành kể cả quanh thân vài tòa thành trì bên trong tất cả bố trí kế hoạch, tất cả đều là chuyên môn là tông môn thịnh hội phục vụ. Thánh Cực Tông ở Đại Lương Thành trong có bản thân một chỗ địa bàn, dùng cho đỗ nuôi dưỡng phi hành yêu thú, cùng với thiết trí một cái tạm thời tông môn chỗ ở. Ngày này Thánh Cực Tông ở Đại Lương Thành nơi ở tạm thời ở ngoài. Một chuyến mười mấy người đều là đợi ở chỗ này thủy chung chưa từng rời khỏi, tựa hồ là đang chờ đợi lấy cái gì. Mà phủ cận mấy người càng là biết bọn họ thật đã ở chỗ này chờ chừng mấy ngày, hình như là đặc biệt cố chấp hình dạng. Buổi sáng đi qua một nửa, chán đến chết. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời trong cũng là bỗng nhiên xuất hiện nhiều điểm đen. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 762. Tìm tông môn lệnh bài. Điểm đen thần tốc tới gần Đại Lương Thành, nhanh chóng phóng đại, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Bọn họ cũng đều biết, đây nhất định là, lại có tông môn đại bộ phận đến. Mà mười mấy người, cũng đều là ngẩng đầu ánh mắt tử tử nhìn chằm chằm trên bầu trời liên tiếp tới gần điểm đen. Không bao lâu, một mảng lớn phi hành yêu thú, liền bay đến Đại Lương Thành trên. Ở phía trên người dưới sự khống chế, một tên tiếp theo một tên đáp xuống Thánh Cực Tông ở Đại Lương Thành nơi ở tạm thời trong. Đến, là Thánh Cực Tông người, rốt cuộc đến. Tông môn thỉnh hội A, không biết Sở Thanh Vân tiểu tử kia sẽ tới hay không, nếu là hắn không đến nói, vậy coi như phiền toái A. Mười năm nhất ngộ thỉnh hội, ai cũng sẽ không muốn bỏ qua, Sở Thanh Vân là Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt. Hơn nữa thực lực rất mạnh, thiên phú tuyệt đối có thể được qua đây cơ hội. Đừng nói nhảm, tới hay không đi vào vừa hỏi liền biết. Trong một người hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu hướng Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời đi tới, mà hơn người cũng là không có gì do dự trực tiếp theo sau. Thánh Cực Tông chỗ ở cửa tự nhiên là lưu lại hai cái đệ tử thủ vệ để tránh khỏi Đại Lương Thành trong những người không có nhiệm vụ tiến xuất. Nhưng này hai cái thủ vệ đệ tử cũng chỉ là võ linh cảnh mà thôi, bị người nọ thuận tay đẩy ra, một chuyến mười mấy người trực tiếp xông vào, đi nhanh hướng những yêu thú kia rớt xuống địa phương. Yêu thú trên lưng dường như chật chội. Sở dĩ, hạ xuống sau tất cả mọi người là không kịp chờ đợi nhảy xuống, phân tán ra. Chờ mười mấy người xông sau khi đi vào Thánh Cực Tông một chuyến, cơ hồ tất cả mọi người đã xuống phi hành yêu thú, đứng ở một mảnh chuyên môn cung cấp phi hành yêu thú hạ xuống cất cánh trong quảng trường. Mười mấy người, khí thế hung hăng xông tới, tự nhiên là trước tiên, liền dẫn tới Thánh Cực Tông rất nhiều người chú ý. Mà Sở Thanh Vân mấy người, khí sắc càng là có chút kinh ngạc. Mười mấy người này trong, có mấy cái bọn họ đều là từng thấy, hơn nữa đã từng quen biết. Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Tâm cùng một cái khác lục cấp võ vương Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh, còn nữa Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh. Bốn người này đều là do sơ ở Huyết Tông di tích trong theo địa không gian trùng quần trong tìm được đường sống trong chỗ chết trốn tới gia hỏa. Về phần bọn hắn bên cạnh đi theo, mấy cái địa vương cảnh cùng nhân vương cảnh đệ tử, Sở Thanh Vân bọn họ nhưng đều là không biết. Các ngươi Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân có hay không tới Đại Lương Thành? Sở Thanh Vân đây có hay không tới? Đến nói, mau nhanh đi ra cho ta. Xong sau khi đi vào, Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người chính là đứng ra, hướng về phía Thánh Cực Tông trên quảng trường những người đó la lớn. Ít mười mấy người đối mặt Thánh Cực Tông bên này vượt quá 2.000 người còn dám giống to kêu lớn. Thấy đi, ngược lại cũng có vài phần uy thế cùng đảm phách. Bất quá Thánh Cực Tông bên này tất cả mọi người theo đan viện viện chủ, nội môn trưởng lão, xuống phía dưới các đệ tử, khí sắc đều là trong nháy mắt chìm xuống. Tuy nói nơi này chỉ là Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời, thế nhưng nơi ở tạm thời đó cũng là chỗ ở, là Thánh Cực Tông ở Đại Lương Thành tiêu chí cùng địa bàn. Thánh Cực Tông không có an bài cường giả ở ngoài trụ sở thủ vệ, đó là bởi vì đối với Thánh Cực Tông mà nói căn bản không có cần phải, không có ai biết đuôi mù chạy đến nơi này dương oai. Thế nhưng mười mấy người này cũng là mạnh mẽ xông tới đi vào. Hơn nữa xông tới thời cơ, vẫn là chọn ở Thánh Cực Tông đại bộ phận lúc chạy đến sau còn dám ở chỗ này giống to kêu lớn, không có sợ hãi. Đây là căn bản không đem Thánh Cực Tông để vào mắt a. Thánh Cực Tông bên này, ngồi người tứ sai phi hành yêu thú đi trước chạy tới, trừ số rất ít võ hoàng cảnh trưởng lão cùng với một ít tình huống đặc biệt nhân vương cảnh, địa vương cảnh ở ngoài. Trên cơ bản tất cả đều là thiên vương cảnh nội môn đệ tử. 2.000 thiên vương cảnh cường giả đồng thời giận tái mặt đến, mặc dù là không có ai chủ động phóng xuất ra khí tức áp bách, nhưng vẫn cũ là ngưng tụ thành một cổ vô cùng khí thế, áp được Vạn Kiếm Tâm bọn họ mười mấy người đều là khí sắc trắng bệch, bàn chân như nhũn ra, có chút không thở nổi. Loại cảm giác này giống như là một người bình thường đột nhiên đối mặt ngàn vạn quân đội, trong lòng không nhịn được sinh ra ý sợ hãi cùng ý lùi bước. Dù sao đây chính là 2.000 thiên vương cảnh. Bất quá nhớ tới phía sau mình mấy cái người giúp đỡ, Vạn Kiếm Tâm đám người lại là mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi và ý lùi bước, thậm chí nỗ lực sống lưng thẳng tắp. Nhưng bọn hắn khí thế vẫn như cũ là đã hoàn toàn không có cách làm cùng một đường sông tới thời điểm so sánh. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Thánh Cực Tông trong như là nội môn trưởng lão hoặc người đan viện thâm niên vương cấp luyện đan sư, loại này bối phận tương đối cao người căn bản không có đứng ra ý tứ. Đối phương chỉ là mười mấy địa vương cảnh, nhân vương cảnh đệ tử trẻ tuổi. Nếu như này cũng muốn bọn họ đứng ra xử lý, vậy cũng thật sự là không nói được, hơn nữa còn biết lưu lại ý lớn hiếp nhỏ đầu đề câu chuyện ra ngoài. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân đương nhiên là không có khả năng giúp không lộ diện. Hắn theo Thánh Cực Tông trong đám người đi ra, đứng ở Triệu Tuấn Anh, Tiếu Khánh Sinh hai người đối diện, nói ra: hai người các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với cái này mấy người đột nhiên đến, Sở Thanh Vân cũng là không hiểu ra sao, không biết bọn họ muốn làm gì, đúng là dùng lên như vậy tiếng động. Sở Thanh Vân, ngươi tiểu tặc này còn chúng ta tôn môn lệnh bài. Đúng, đem chúng ta bốn người tôn môn lệnh bài trả lại, ngươi tiểu tử này, rõ là quá gian trá, lại dám gạt đi chúng ta tôn môn lệnh bài. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh liên tiếp nói ra. Nhất thời, Sở Thanh Vân trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Mà Thánh Cực Tông bên này cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Thấy mười mấy người này khí thế hung hăng vọt tới, bọn họ nghĩ đến rất nhiều khả năng trả thù. Khiêu khích mới móc, trả đũa. Lại duy chỉ có không có ai nghĩ đến, dĩ nhiên là đến tìm tông môn lệnh bài. Rất nhiều người đều là ánh mắt có chút cổ quái nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không nhớ bản thân lúc nào đưa qua bọn họ tông môn lệnh bài. Bất quá rất nhanh, Sở Thanh Vân liền phản ứng qua đến. Ở huyết tông di tích thời điểm, vạn kiếm tâm bốn người bọn họ chiếc nhẫn chứ vật đều là bị Sở Thanh Vân dùng cổ độc giải dược cho lồng tẩu. Mà bọn họ tông môn lệnh bài rất có thể ngay trong chứ vật giới chỉ. Dù sao, có chiếc nhẫn chứ vật phương tiện như vậy đồ đạc, ai cũng không có ngốc đến đem tông môn lệnh bài lớn như vậy đồ đạc nữa treo ở trên thân. Chỉ là, lúc đó bọn họ chỉ lo không nỡ bản thân tài vật, lại quên mất tông môn lệnh bài sự tình. Đối tông môn đệ tử mà nói, tông môn lệnh bài tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vậy chẳng những là các tông đệ tử tiêu chí, ra vào các tông hộ tông đại trận dựa vào trong càng là ghi chép rất nhiều tin tức. Có rất nhiều rất tác dụng trọng yếu. Thí dụ Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài trong, liền ghi chép Thánh Cực điểm ngạch chống Thánh Cực tháp tầng số, Thánh Cực lộ sông qua quan mấy cấp độ tin tức trọng yếu, cũng là tiêu phí Thánh Cực điểm nhất định đồ đạc. Vạn kiếm tâm bốn người bọn họ, mãi đến trở lại tông môn, lại bị hộ tông đại trận ngăn ở bên ngoài, mới ý thức tới bản thân tông môn lệnh bài, vậy mà cũng là cùng chiếc nhẫn chứ vật cùng nhau, đến Sở Thanh Vân chỗ ấy. Đương nhiên, lúc sau đã là muộn, bọn họ cũng là tìm người thông chi tông môn trưởng lão, vừa muốn cách làm đem bọn họ lộng đi vào. Hơn nữa mấy ngày qua, không có tông môn lệnh bài, cũng là các loại bất tiện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 763. Ai là tặc? Hiểu rõ mấy người này ý đồ đến sau, Sở Thanh Vân liền phân ra một chút ý thức tiến nhập bản thân trong chữ vật giới chỉ ở chất đống lần kia lấy được đồ đạc địa phương tìm kiếm một phen. Đúng là bị hắn tìm ra hơn 10 khối tông môn lệnh bài. Tất cả đều là Thiên Kiếm Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông bốn tông tông môn lệnh bài. Mà lúc này Tiếu Khánh Sinh còn lại là mở miệng lần nữa thúc giục tiểu tặc, mau đưa chúng ta tông môn lệnh bài giao ra đây, bằng không, hôm nay tha không được ngươi. Lúc này Thánh Cực Tông một bên, rốt cuộc có người không nhìn được. Lớn mật, mấy người các ngươi, dám xông vào ta Thánh Cực Tông chỗ ở, còn dám đối với ta Thánh Cực Tông đệ tử nói năng lỗ mãng, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ít mấy cái địa vương cảnh, nhân vương cảnh cũng dám tới nơi này dương oai, khi ta Thánh Cực Tông không người sao. Bắt hắn lại môn tới Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông vấn tội. Mấy cái nội môn thiên vương cảnh đệ tử đi tới đều là mặt màu sắc hài hòa, thiên vương cảnh khí tức cường đại càng là không che giấu chút nào, đúng là thật có muốn đồng thủ trảo nhân ý nghĩ. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhảy ra bốn người bọn họ tông môn lệnh bài, sách ở trên tay lúc ẩn lúc hiện, lại không chút nào muốn trả lại cho hắn môn ý tứ. Tông môn lệnh bài ở nơi này, các ngươi có bản lĩnh, liền tự mình tới lấy. Đứng sau lưng rất nhiều vị võ hoàng cảnh trưởng lão, còn có hơn 2.000 thiên vương cảnh đệ tử, Sở Thanh Vân tự nhiên là không có chút nào sợ bọn họ. Hơn nữa, những tông môn này lệnh bài vốn là Sở Thanh Vân trong lúc vô tình thu. Triệu Tuấn Anh, Tiếu Khánh Sinh bọn họ, nếu như bình thường qua đây muốn, thậm chí tùy ý phái cho người ta qua đây lấy, Sở Thanh Vân cũng liền trả lại cho hắn môn. Dù sao, hắn tầm tông môn khác tông môn lệnh bài cũng là căn bản không dùng. Tông môn lệnh bài đều là nhận chủ, bên trong cũng lưu lại nguyên lực khí tức, kẻ khác cầm căn bản dùng không được, thậm chí ngay cả hộ tông đại trận cũng không thông qua. Thế nhưng, mấy người bọn hắn, nhưng là như thế mạnh mẽ xông tới vào Thánh Cực Tông chỗ ở, còn mở miệng một tiếng tiểu tặc, hung hăng. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân nếu như ngoan ngoãn đem tông môn lệnh bài trả lại cho hắn môn, vậy chẳng những là chính bản thân hắn biết trên mặt không ánh sáng, Thánh Cực Tông thậm chí đều có thể đi theo thể diện. Đối mặt mấy cái thiên vương cảnh cường giả, Tiếu Khánh Sinh, Vạn Kiếm Tâm bọn họ mười mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Bị bức liên tiếp lui về phía sau. Thánh Cực Tông bên này muốn xuất thủ người trong có một cửu cấp võ vương kia chờ cường giả, căn bản để cho bọn họ không sanh được một điểm lòng phản kháng. Bất quá đúng lúc này cũng là có ba đạo nhân ảnh từ giữa không trung xẹt qua, rơi vào mười mấy người trước người, ngăn lại Thánh Cực Tông người. Thấy ba người này, Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh bọn họ đều là thở dài khẩu khí, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà Thánh Cực Tông một phương lại đều hoàn toàn biến sắc. Đây là ba cái võ hoàng cảnh. Lấy nhiều khi ít, Thánh Cực Tông thật đúng là có tiền đồ a. Đường đường cửu cấp võ vương đi ra khi dễ một đám địa vương cảnh, nhân vương cảnh, chẳng lẽ Thánh Cực Tông không thấy người sao? Trong ba người, hai bên trái phải người là mang trên mặt đùa cợt nụ cười nói ra. Mà ở chính giữa người nọ, nhưng chỉ là hai cánh tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt cười nhạt. Thiên Kiếm Tông Thạch Khai, Thiên Nhai Tông Lục Cửu Vinh, còn có Tử Vân Tông Đường Kỳ, ba người này làm sao cùng tiến tới. Cái này Tam Tông nội môn trưởng lão, vậy mà đồng thời chạy tới, sợ là lai giả bất thiện a. Thánh Cực Tông những trưởng lão đều là nhận ra ba người này, mỗi một người đều là nhíu mày. Tam Tông trong mười mấy địa vương cảnh, nhân vương cảnh, bọn họ tự nhiên là không để bụng. Thậm chí, ba cái địa hoàng cảnh nội môn trưởng lão, lấy Thánh Cực Tông lúc này qua đây những người này thực lực, cũng căn bản là hoàn toàn không hãi sợ. Thế nhưng xem như nội môn trưởng lão, bọn họ nghĩ, cũng là nhiều hơn. Bắc vực 10 năm đại tông môn trong thực lực cường đại nhất, chính là cái gọi là Bắc vực Tam đại tông môn, cùng với Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông cái này năm cái tông môn. Mà Tam đại trong tông môn, Thánh Cực Tông thực lực yếu nhất. Sở dĩ Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đối Thánh Cực Tông thì xử chỗ nhằm vào, vẫn luôn là muốn đem Thánh Cực Tông kéo xuống, chiếm lấy. Thánh Cực Tông cùng Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông quan hệ vẫn luôn là rất khẩn trương. Mà Phù Khôi Tông vẫn luôn là vẫn duy trì trung lập, cũng không giúp Thánh Cực Tông, cũng không giúp Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông. Còn như Thiên Kiếm Tông thái độ còn lại là dường như ám muội, mặc dù không có ngoài sáng giúp đỡ Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, nhưng ở trong rất nhiều chuyện đều là sẽ ra tay chèn ép Thánh Cực Tông. Dưới tình huống như vậy, Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông chẳng những là đệ tử liên thủ lại mạnh mẽ xông tới Thánh Cực Tông chỗ ở. Ngay cả Tam Tông nội môn trưởng lão đều là ra đưa cho bọn hắn chỗ dựa. Đây đối với Thánh Cực Tông có thể không phải tin tức tốt gì. Chẳng lẽ bọn họ Tam Tông đã triệt để liên thủ? Chẳng lẽ bọn họ muốn lần này tông môn thỉnh hội vế trên tay gây bất lợi cho Thánh Cực Tông? Đại Lương Thành chỗ ở chính là ta Thánh Cực Tông trọng địa, các ngươi Tam Tông đệ tử mạnh mẽ xông tới đi vào, phải bị tội gì? Thánh Cực Tông bên này có một vị nội môn trưởng lão thân hình lói lên, kiểu thuấn di xuất hiện tại người khác phía trước. Lập tức, lại là mấy đạo tàn ảnh chợt lói lên, lại là nhiều cái nội môn trưởng lão đứng ra, trong thì có Sở Thanh Vân nhận thức Chu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão. Mặc kệ Tam Tông có hay không liên hợp, có phải hay không muốn gây bất lợi cho Thánh Cực Tông. Hiện tại, bọn họ đều là tuyệt không có thể cúi đầu, tuyệt đối không thể biểu hiện ra cái gì mềm yếu. Bằng không, sẽ chỉ làm Tam Tông nhân khí diễm càng phách lối hơn. Mạnh mẽ xông tới chỗ ở. Cũng là có thể chấp nhận nha, dù sao, là các ngươi Thánh Cực Tông tiểu tặc đánh cắp bọn họ tông môn lệnh bài trước đây. Lúc này Thiên Kiếm Tông vị kia nội môn trưởng lão mở miệng. Lại là tiểu tặc. Sở Thanh Vân chân mày cau lại, trong mắt có chút tức giận. Vô luận là ai bị người mở miệng một tiếng tiểu tặc kêu, trong lòng cũng không có thoải mái. Tiền bối không khỏi cũng quá thị phi bất phân đi. Tông môn lệnh bài chính là ta lấy đứng đắn giao dịch đổi lấy, làm sao lại là tặc. Vả lại, muốn nói tặc nói, chưa chủ nhân cho phép liền xông tới, lúc này mới là tặc đi. Sở Thanh Vân nắm bắt bốn người kia tông môn lệnh bài, lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người đều là trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bội phục Sở Thanh Vân sự can đảm, đối mặt địa hoàng cảnh cường giả, vậy mà cũng dám lạnh giọng phản bác. Nhưng tỉ mỉ hồi tưởng Sở Thanh Vân nói, có vài người lại là trong lòng cả kinh. Chưa chủ nhân cho phép, liền xông tới chính là tặc. Lời này nhìn như là đang nói Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh mười mấy người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật là đem Thạch Khai ba người bọn hắn nội môn trưởng lão cũng cho tính đi vào à. Ba người bọn hắn cũng là trực tiếp xông tới. Gia hỏa này, rõ là thật can đảm. Làm càn. Trưởng lão nói, ngươi ít một cách nhị cấp võ vương cũng dám chen miệng. Cho ta tự tay 100 bạc tay. Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão Thạch Khai khí sắc lạnh lẽo, ánh mắt càng là như băng lãnh kiếm phong vậy tỏa định Sở Thanh Vân, võ hoàng cảnh khí tức kinh khủng càng là cuồn cuộn ra tựa như là núi áp hướng Sở Thanh Vân. Đây là thực lực tuyệt đối phía trên nghiền ép. Vô luận Sở Thanh Vân thế nào chống lại đều chỉ có bị áp bách quỳ xuống, thậm chí trực tiếp bị trọng thương trận. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 764. Thổ huyết. Hừ. Thạch Khai, ta Thánh Cực Tông đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Sở Thanh Vân phía trước, nội môn Chu Chí Tính trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng lại. Ở một tiếng hừ lạnh phía dưới, Thạch Khai khí tức đáng sợ nhất thời tiêu tan thành mây khói. Khí tức áp bách đối với so với chính mình cảnh giới thấp rất nhiều võ giả, là một loại đặc biệt bá đạo, đặc biệt hữu dụng thủ đoạn, nhưng gặp cảnh giới chỉ thấp một chút, thậm chí cảnh giới giống nhau võ giả, liền trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng. Một cái nhị cấp võ vương cũng dám lắm mồm, Thánh Cực Tông thật đúng là không có quy củ. Thiên Nhai Tông Lục Cửu Vinh cười lạnh nói. Nữa không có quy củ cũng sẽ không đi mạnh mẽ xông tới tông môn khác chỗ ở. Thánh Cực Tông bên này lập tức có trưởng lão mở miệng đối chọi gay gắt. Trên quảng trường bầu không khí nhất thời biến được khẩn trương. Mà lúc này Tử Vân Tông nội môn trưởng lão Đường Kỳ cũng là trầm ngâm một cái, hơi nói sang chuyện khác. Hắn ngoắt đem phía sau Vạn Kiếm Tâm Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh ba người kêu lên tới trước, nói ra. Chúng ta vẫn là ít nói những thứ kia vô dụng, bàn việc. Tiếu Khánh Sinh, ngươi tới nói một chút, ngày đó cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ừ, trưởng lão đại nhân. Tiếu Khánh Sinh cái cổ lui lui, lộ vẻ được có chút ấy thủ ấy cước hình dạng. Bị Thánh Cực Tông nhiều như vậy võ hoàng cảnh trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cho hắn trong lòng tạo thành lớn vô cùng áp lực. Mà hắn cái này kinh sợ dạng càng là cùng trước Sở Thanh Vân đứng ra phản bác Thạch Khai tạo thành so sánh rõ ràng, là khiến người ta không nhìn được trong lòng xem thường. Đối với lần này Thạch Khai đám ba người cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Ngày ấy ở Huyết Tông di tích, Sở Thanh Vân lợi dụng khi chúng ta bị võ hồn điện người ám toán cơ hội, áp chế chúng ta, cướp đi mọi người chúng ta chiếc nhẫn chữ vật. Mà chúng ta tông môn lệnh bài cũng đều là ở trong chữ vật giới chỉ. Đúng, lúc đó Thánh Cực Tông trong còn có người cùng võ hồn điện người cấu kết thành kẻ phản bội. Tiếu Khánh Sinh đem lúc đầu sự tình hoàn toàn dựa theo đối với bọn họ có lợi nhất phương thức nói ra. Hừ, có nghe hay không? Đối mặt võ hồn điện người, không đồng lòng đối địch cũng không tính, còn nhân cơ hội vơ vét tài sản, đây chính là Thánh Cực Tông sở tác sở vi, quả thực không xứng làm Bắc Vực Tam Đại Tông Môn. Thánh Cực Tông người thế nhưng ra võ hồn điện kẻ phản bội, nói không định bên trong thì có cái gì mờ ám đây. Lục Cửu Vinh cùng Đường Kỳ ngay lập tức sẽ tiếp nối nhằm vào Thánh Cực Tông. Mà Đường Kỳ lời nói kia càng là thâm độc không gì sánh được, thậm chí có hướng phát triển kẻ khác nghi ngờ Thánh Cực Tông cùng võ hồn điện cấu kết ý tứ hàm xúc ở bên trong. Hừ, buồn cười. các ngươi cái này đổi trắng thay đen công phu, ngược lại lợi hại a. Tiếu Khánh Sinh, ta hỏi ngươi, lúc đầu ở huyết tông di tích trong ta tìm được một tòa huyết tông để lại trận đài, các ngươi tam tông người làm cái gì? Sở Thanh Vân để mắt tới Tiếu Khánh Sinh, lạnh giọng hỏi. Chuyện này, Tiếu Khánh Sinh do dự, không dám nói. Vậy ta mà nói, Vạn Kiếm Tâm Triệu Tuấn Anh Tiếu Khánh Sinh, ba người các ngươi mượn trận đài, hướng ta vơ vét tài sản 37.000 thánh cực điểm, có hay không việc này? Sở Thanh Vân quát lạnh đến. Đối mặt Sở Thanh Vân quát lạnh, rất nhiều võ hoàng cảnh trưởng lão nghiêm khắc ánh mắt, Tiếu Khánh Sinh rất chột dạ, trong lòng kinh hoàng không thôi. Hắn làm nuốt nước miếng, gật đầu, nói ra. Không sai, là có việc này, bất quá. Không có gì bất quá. Sở Thanh Vân cũng là lập tức cắt đứt hắn tiếp tục nói. Ta hỏi lại ngươi, những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật đến tột cùng là chính các ngươi giao dịch cho ta, vẫn là ta đoạt. Chuyện này. Tiếu Khánh Sinh cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng đã triệt để hoảng. Trước khi tới, bọn họ đã đối dễ nói từ thương lượng xong phải thế nào đối phó Thánh Cực Tông. Nhưng không nghĩ tới là Sở Thanh Vân ở một đám võ hoàng cảnh trước mặt trưởng lão, dĩ nhiên là không sợ chút nào, mà Tiếu Khánh Sinh cũng là hoàn toàn hoảng loạn, nói đều không nói được. Đây hoàn toàn quấy rối bọn họ kế hoạch. Không phản đối. Ta tới thay ngươi nói, lúc đó trong các ngươi cổ độc, là ta tốn hao giá thật lớn, càng là tỏa ra nguy hiểm tánh mạng, kém chút bị một cái cấp 5 võ vương một quyền đấm chết, mới từ võ hồn điện trong tay đổi lấy giải dược. Dưới loại tình huống này, chẳng lẽ thu lấy các ngươi một ít thù lao, không nên sao? Sở Thanh Vân tiếp tục ép hỏi Tiếu Khánh Sinh. Tiếu Khánh Sinh kéo xuống đem mồ hôi lạnh trên trán, cổ họng khô chát, là hẳn là. Bất quá cổ độc. Cổ độc. Sở Thanh Vân cũng là căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội. Cổ độc là Thánh Cực Tông nội môn đệ tử Chu Dũng Dương xuống không giả, thế nhưng, ngươi vì sao không nói, hắn hạ độc độc chuyện thứ nhất làm cái gì? Hắn hạ độc sau khi thành công, chuyện thứ nhất chính là hành hung Thánh Cực Tông nội môn đệ tử Ban Hưng An, chuyện thứ hai chính là đánh đệ tử nòng cốt Chu Kiến Hùng. Như vậy có thể thấy được, hắn cấu kết võ hồn điện, bất quá chỉ là làm một mình tư oán thôi, căn bản không có quan hệ gì với Thánh Cực Tông. Hơn nữa ta giúp các ngươi giải độc sau, Chu Kiến Hùng càng là một trưởng trực tiếp đập chết Chu Dũng Dương, những thứ này cũng đều là thật. Sở Thanh Vân tiếp tục ép hỏi. Mà Tiếu Khánh Sinh đã là á khẩu không trả lời được, triệt để nói không ra lời. Về khí thế, hắn hoàn toàn bị Sở Thanh Vân áp chế. Mà Sở Thanh Vân từng nói, lại tất cả đều là sự thực, để cho hắn căn bản không thể nào phản bác. Tiếu Khánh Sinh bất chi bất giác, khí sắc đã biến được trắng bệch. Trên càm càng là liên tiếp có mồ hôi lạnh hạ, thân thể đều run rẩy. Hắn nỗ lực suy nghĩ, muốn nghĩ ra điểm dễ nói từ, nghĩ ra điểm lý do tốt mượn cớ phản bác Sở Thanh Vân. Nhưng lúc này trong đầu hắn đã toàn bộ loạn, căn bản cái gì cũng nghĩ không ra được. Phốc! Hỏa công tâm phía dưới. Tiếu Khánh Sinh đường đường lục cấp võ vương, dĩ nhiên là phun ra hai búng máu tươi tại chỗ than ở trên quảng trường. Nhất thời, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là khí sắc kinh ngạc. Mà Tử Vân Tông nội môn trưởng lão Đường Kỳ càng là khí sắc triệt để đen xuống, hận không được hiện tại liền ra tay, một cái tát đập chết thằng ngu này. Trước khi tới thương lượng thời điểm, gia hỏa này mồm mép so với ai khác đều lưu loát, nói thao thao bất tuyệt. Bây giờ đối mặt Thánh Cực Tông mấy cái nội môn trưởng lão, đối mặt Sở Thanh Vân, kết quả lại bị người bác được liền nói đều không nói được, còn bị tức đến thổ huyết co quắp, nhất định chính là mất hết Tử Vân Tông mặt. Hừ, Sở Thanh Vân, hãy bớt sàm ngôn đi, tông môn lệnh bài ngươi chính là không trả. Lúc này Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Tâm lạnh giọng quát lên. Hắn cũng nhìn ra trong lời nói bọn họ là phản bác không được Sở Thanh Vân. Không được thế nhưng bởi vì chuyện này bọn họ vốn là không chiếm lý do, cũng bởi vì Sở Thanh Vân đối mặt ba cái mắt lạnh tương hướng tam tông nội môn trưởng lão, dĩ nhiên là không có chút nào kinh sợ, trật tự càng là không gì sánh được rõ ràng. Điểm này, ba người bọn họ đều là làm không được. Sở dĩ, Vạn Kiếm Tâm vẫn tính là thông minh thẳng thắn không được đối với chuyện này dây dưa, lại lộn ngược đến tông môn lệnh bài trong chuyện. Bất quá, Thánh Cực Tông người, cũng không phải người ngu, tự nhiên đều nhìn ra hắn ý đồ kia. Toàn bộ trên quảng trường, nhất thời hư thanh một mảnh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 765. Thủ vệ. Thích Tử Vân Tông người thật đúng là phế vật a, đối mặt chúng ta Sở sư đệ, liền câu đều không nói được, rõ là cho Võ Vương hai chữ này mất mặt. Liền cái này còn muốn bò lên khi Bắc vực Tam Đại Tông môn kém xa. Nói chuyện đều có thể tức hộp máu, thật đúng là yếu a. Thánh Cực Tông rất nhiều người đều đùa cợt lên Tiếu Khánh Sinh bọn họ. Ngay cả Thánh Cực Tông một ít trưởng lão môn trong mắt cũng đều là tràn ngập tiếu ý, trong lòng đối Sở Thanh Vân biểu hiện hết sức hài lòng. Vốn tưởng rằng muốn bay phía trên một phen miệng lưới đây, lại thật không ngờ Sở Thanh Vân nói ba xạo, liền đem Tiếu Khánh Sinh ép á khẩu không trả lời được, thậm chí huyết đều phun ra, dễ dàng giải quyết phiền toái. Không hổ là tông chủ đại nhân cùng Thánh Cực Tháp phía trên vị kia coi trọng người a. Một đám nội môn trưởng lão đều nghĩ đến. Mà về xem Thạch Khai ba người, khí sắc nhưng đều là xấu xí u ám nhiều. Bọn họ vốn là thương lượng xong, muốn mượn cách này tông môn lệnh bài sự tình tìm đến chút phiền toái. Một là hướng Thánh Cực Tông truyền đạt, bọn họ Tam Tông có muốn liên thủ ý tứ, thứ hai cũng phải cần ở tông môn thỉnh hội chân chính trước khi bắt đầu cho Thánh Cực Tông tìm chút không thoải mái, chèn ép một cái Thánh Cực Tông sĩ khí. Lại thật không ngờ thương lượng xong kế hoạch tất cả đều hủy ở Sở Thanh Vân trên tay. Điều này làm cho bọn họ tất cả mọi người là hận được nghiến răng. Sở Thanh Vân đem bốn khối tông môn lệnh bài trả cho chúng ta, chuyện này coi như là kết. Triệu Tuấn Anh tiếp tục tìm tông môn lệnh bài. Hắn là như vậy nhìn ra kế hoạch đã triệt để thất bại. Đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại là biết bởi vì Tiếu Khánh Sinh lộ vẻ được càng thêm mất mặt, sở dĩ đơn giản không bằng phải về tông môn lệnh bài kết thúc tính. Tốt xấu. Lời như vậy coi như là chuyến này xem đạt đến, truyền đi cũng không phải khó nghe như vậy. Sở hữu tông môn lệnh bài đều là ta mua được, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Ngươi! Triệu Tuấn Anh có chút không lời chống đo. Tiếu Khánh Sinh ngu xuẩn, đem tất cả mọi chuyện đều cho thừa nhận lại, để cho bọn họ bây giờ căn bản không thể nói được gì, ở vào đặc biệt có hại tình trạng. Sở Thanh Vân, hãy bớt sàm ngôn đi. Thân là võ giả, vậy chỉ dùng võ giả phương thức giải quyết, ta ngươi công bằng nhất chiến, ngươi nếu là thua, liền đem chúng ta tông môn lệnh bài đổi lại. Vạn Kiếm Tâm lạnh giọng nói ra. Công bằng đánh một trận. A Phi, Sở sư đệ bất quá nhị cấp võ vương, ba người các ngươi đều là lục cấp võ vương, cái này cũng kêu công bằng đánh một trận. Nói như thế, ta Thánh Cực Tông nơi này có mấy trăm cái cửu cấp võ vương, nếu không các ngươi tùy ý chọn một cái, chúng ta tới công bằng đánh một trận. Nói ta Thánh Cực Tông thiên vương cảnh khi dễ địa vương cảnh chính là không người, lúc đó ở các ngươi địa vương cảnh muốn khi dễ người vương cảnh lại xem như là cái gì. Bản thân thừa nhận mình không người. Vạn Kiếm Tâm cái này lời vừa nói ra, lập tức lọt vào Thánh Cực Tông rất nhiều đệ tử cười nhạo và phản bác. Lục cấp võ vương công nhiên khiêu chiến nhị cấp võ vương, chính giữa kém bốn cái cảnh giới, còn có mặt mũi nói cái gì công bằng nhất chiến, nhất định chính là buồn cười. Hừ, nhân vương cảnh, chúng ta bên này cũng có, Sở Thanh Vân ngươi có dám nhất chiến? Vạn Kiếm Tâm trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng nói ra. Vạn Kiếm Tâm đám người biết Sở Thanh Vân thân là Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt, lại có dũng khí tự mình lang bạt Huyết Tông di tích, thực lực khẳng định không đơn giản. Thế nhưng ở Huyết Tông di tích thời điểm, bọn họ cũng không có thấy tận mắt đã đến Sở Thanh Vân thực lực, cho nên đối với Sở Thanh Vân thực lực chân chính không có gì hiểu rõ. Được, ta nhận khiêu chiến, nếu như ta thua, tông môn lệnh bài liền trả lại cho các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi thua, thì tính sao? Sở Thanh Vân không chút nào do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với thực lực mình, Sở Thanh Vân cũng là tin tưởng vô cùng. Lấy hắn thực lực bây giờ, có lẽ trong nội môn tứ cấp võ vương cũng chưa chắc là hắn đối thủ, càng không cần phải nói là nhân vương cảnh. Ngươi nghĩ thế nào? Vạn Kiếm Tâm hỏi. Ừ. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, lập tức nói ra. Các ngươi nếu là mạnh mẽ xông tới vào ta Thánh Cực Tông chỗ ở, chắc là đả thương bên ngoài người giữ cửa đi. Vậy cứ như vậy đi, nếu như các ngươi thua, ngay bên ngoài giúp chúng ta thủ 5 ngày cửa đi. Cái gì? Thủ vệ. Vạn Kiếm Tâm ba người nhất thời trợn tròn con mắt. Thậm chí ngay cả Thạch Khai cùng ba cái nội môn trưởng lão đều là không nhịn được biến sắc. Vạn Kiếm Tâm ba người bọn hắn cũng đều là bọn hắn tam tông đệ tử nòng cốt, chạy đi cho người khác thủ vệ, vậy coi như là chuyện gì xảy ra. Làm sao, không dám. Không dám nói, cái này tông môn lệnh bài các ngươi cũng đừng nghĩ muốn, bất quá cũng không có quan hệ gì, các ngươi trở lại lại đến làm một cái là được, còn như cái này bốn cái, ta hãy thu dấu. Sở Thanh Vân trong tay vung vấy lệnh bài, cười lạnh nói. Vạn Kiếm Tâm bọn họ, mạnh mẽ xông tới Thánh Cực Tông chỗ ở, đây là Đại Lương Thành trong rất nhiều người đều thấy, nếu như cứ như vậy, để cho Thạch Khai ba người thuận lợi đem bọn họ mang đi chắc chắn sẽ đối với Thánh Cực Tông, xuất hiện rất ảnh hưởng bất lợi. Mà Thánh Cực Tông lại không thể đối Thạch Khai ba người đồng thủ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân mới có thể suy nghĩ, muốn cho bọn họ trả giá một chút. Chỉ có như vậy mới xem như công bằng. Có cái gì không dám, cứ như vậy một lời là định. Vạn Kiếm Tâm cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra. Hắn tự tin, võ đạo phương diện Thiên Kiếm Tông sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân cùng Vạn Kiếm Tâm nhanh chóng đập ký kết định Thánh Cực Tông bên này, bao gồm những thứ kia nội môn các trưởng lão ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người, khí sắc đều là biến được có chút cổ quái. Tông môn khác người có lẽ không giải thích được Sở Thanh Vân thực lực. Nhưng bọn hắn những thứ này Thánh Cực Tông người coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một ít. Đừng không nói, liền nói nắm giữ chân chính kiếm ý điểm này chỉ sợ cũng đầy đủ lấy nhị cấp vũ vương cảnh giới đánh khắp nhân vương cảnh không địch thủ đi. Bắc vực các đại tông môn nổi trong môn. Có khả năng đem một quyển vương cấp bí tịch tu luyện tới viên mãn, nắm giữ chân chính kiếm ý, nhân vương cảnh trong cơ hồ không có, trừ Sở Thanh Vân. Có lẽ đều khó hơn nữa tìm được thứ hai. Địa vương cảnh trong chỉ sợ cũng chỉ có các tông trong đệ tử nồng cốt cao cấp nhất số ít mới có thể làm được. Cho dù là ở thiên vương cảnh trong bằng vào chân chính ý cảnh giới cũng là đủ để ngạo thị quần hùng. Sở dĩ nghe được Vạn Kiếm Tâm nói, muốn Sở Thanh Vân nhận bọn họ người bên kia vương cảnh đệ tử khiêu chiến Thánh Cực Tông, rất nhiều người trong lòng đều là trong nháy mắt thoáng qua hai chữ. Tự tìm cái chết. Thấy Thánh Cực Tông bên này phản ứng, Vạn Kiếm Tâm bọn họ cùng với Thạch Khai cùng ba cái võ hoàng cảnh đều là trong lòng căng thẳng, thấy được có chút không hay. Bất quá, Vạn Kiếm Tâm nói đều nói ra ngoài, tự nhiên là không có khả năng thu hồi lại đến. Mà Thạch Khai ba người bọn họ cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như là đổi thành Tiếu Khánh Sinh hoặc người Triệu Tuấn Anh, bọn họ có lẽ sẽ xuất thủ ngăn trở xuống khiêu chiến này. Hai cái lục cấp võ vương đệ tử mặt mũi bọn họ vẫn không để ý. Nhưng nói ra lời nói kia là Vạn Kiếm Tâm nói. Vậy sẽ phải thận trọng suy nghĩ, không thể không suy nghĩ hắn mặt. Bởi vì, Vạn Kiếm Tâm chính là cái loại này trong đệ tử nồng cốt cao cấp nhất tồn tại ở Thiên Kiếm Tông địa vị, ngược lại cũng cùng Sở Thanh Vân có chút cùng loại, thuộc về cái loại này bị cao tầng cực kỳ coi trọng đệ tử. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 766. Thiên Độc Phong Dực. Đáng ghét tiểu tử, thật chẳng lẽ rất có thực lực phải không? Vạn Kiếm Tâm ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trên dưới quan sát, tựa hồ là muốn xem mặt hắn như vậy. Bất quá, đối mặt như kiếm phong vậy dò xét, Sở Thanh Vân cũng là mang trên mặt nụ cười, nắm bắt bốn khối tông môn lệnh bài, căn bản không phản ứng chút nào. Hừ, Nghiêm Thượng Phong, ngươi đi đối phó tiểu tử kia, bất quá phải cẩn thận một chút, hắn dù sao cũng là Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt. Vạn Kiếm Tâm xoay người, nhìn về phía sau Thiên Kiếm Tông một cái nhị cấp Vũ Vương đệ tử. Vạn Sư Huyên yên tâm, bất quá là một cái nhị cấp Vũ Vương thôi, ta là không có khả năng thua. Trên mặt người kia mang theo nụ cười tự tin, không nhanh không chậm đi tới trước. Thánh Cực Tông chỗ này sân bãi là chuyên môn dùng để cung cấp nhiều yêu thú biết bay cất cánh hạ xuống, sở dĩ diện tích phi thường to lớn, dùng cho hai cái võ vương cảnh làm chiến trường nói cũng là dư giả. Thấy thật muốn đồng thủ. Người chung quanh đều là tử thấy tránh ra cho bọn hắn hai lưu đủ không gian. Bởi vì phải đồng thủ cũng chỉ là người vương cảnh. Mà chung quanh tuyệt đại đa số cũng đều là trời vương cảnh cường giả, thậm chí còn có không ít võ hoàng cảnh cường giả, sở dĩ, mặc dù là không có bất kỳ bảo hộ biện pháp, cũng không cần lo lắng sẽ ngộ thương. Thấy Thiên Kiếm Tông chỉ là một nhị cấp vũ vương xuất thủ, Thánh Cực Tông một phương, tất cả mọi người là khí sắc rất nhẹ nhàng. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vạn Kiếm Tâm bọn họ mười mấy người trong đại đa số đều là địa vương cảnh. Người vương cảnh mặc dù không nhiều, nhưng Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông bên kia cũng là có mấy cái tam cấp vũ vương. Chẳng lẽ gia hỏa này so tam cấp vũ vương còn mạnh hơn? Sở Thanh Vân nắm bắt bốn khối tông môn lệnh bài, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiểu tử, lập tức phải đấu võ, ngươi khỏi cần trước tiên đem tông môn lệnh bài thu, rút ra ngươi kiếm sao? Sở Thanh Vân đối diện, Nghiêm Thượng Phong cười lạnh nói. Đối phó ngươi, ta cảm thấy dùng tốt không rút kiếm. Sở Thanh Vân nói ra. Này Nghiêm Thượng Phong, tuy nói giống như Sở Thanh Vân đều là nhị cấp vũ vương, nhưng Sở Thanh Vân vũ vương nguyên đan thể tích cũng là vượt xa Nghiêm Thượng Phong, vũ vương nguyên đan uy năng khẳng định cũng là vượt qua xa hắn. Nếu như này Nghiêm Thượng Phong chỉ là một dạng nhị cấp vũ vương nói, Sở Thanh Vân có lẽ chỉ là điều động nguyên lực thiên địa cũng đủ để nghiền ép hắn. Thế nhưng, gia hỏa này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, sở dĩ Sở Thanh Vân tuy là lời là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là lưu lại vài phần cảnh giác. Nghe được Sở Thanh Vân nói, Nghiêm Thượng Phong tức đến cái trán gân xanh giật mình, cắn răng nói ra. Càn rỡ tiểu tử, chờ đem ngươi đánh cho tàn phế sau, hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Đánh cho tàn phế ta. Vậy nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, vậy tiếp chiêu đi. Thiên độc phong rực. Nghiêm Thượng Phong quát lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển ra bản thân võ hồn cùng hồn kỹ. Phía sau hắn nguyên lực cuồn cuộn quán trú, trong nháy mắt ngưng tụ thành một độ cao vượt quá hai thước lớn bơn bô bi võ hồn hư ảnh, hơn nữa ông vàng hư ảnh rực, vậy mà bày biện ra một loại thâm trầm lam sắc. Nghiêm Thượng Phong võ hồn cùng hồn kỹ đồng thời dùng ra. Võ hồn hư ảnh ngưng tụ thành trong nháy mắt, chính là có một đạo ánh sáng màu lam chiếu xạ đến trên người hắn, ở phía sau cũng là ngưng tụ thành một đôi thật lớn lam sắc màng xí. Màng xí trên có mấy đạo đan chéo xương cánh, phía trên ám ánh sáng màu lam lưu động. Tuy là cách khá xa, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là rất nhanh ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi, để cho đầu óc hắn đều là mơ hồ có chút choáng váng. Phi hành hồn kỹ. Hơn nữa, còn có độc. Gia hỏa này, vậy mà có cực kỳ hiếm thấy phi hành hồn kỹ, điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hồn kỹ ngưng tụ thành sau, Nghiêm Thượng Phong liền thần tốc vỗ cánh, cơ hồ trong nháy mắt liền bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn Sở Thanh Vân cùng với phía sau hắn những thứ kia Thánh Cực Tông người, tựa hồ là rất hưởng thụ địch nhân cái loại này kinh ngạc hình dạng. Gia hỏa này dĩ nhiên là có phi hành võ hồn, không dễ làm a. Phiền toái, nhìn hắn cất cánh tốc độ, rõ ràng cho thấy đặc biệt linh hoạt, một dạng công kích, chỉ sợ là căn bản đánh không tới hắn. Có khả năng bay lên, đây quả thực là tiên thiên đứng ở thế bất bại a. Thánh cực tông rất nhiều người đều là thật sâu nhíu mày, thấy phải có chút không hay. Mà Sở Thanh Vân lúc này lại là khí sắc đạm nhiên, cũng không khẩn trương chút nào cùng sợ hãi. Thấy Nghiêm Thượng Phong thi triển ra phi hành hồn kỹ, hắn trước tiên liền nghĩ đến bản thân hắc tiến võ hồn. Trông gai hắc tiến hồn kỹ có khoảng cách nhất định bên trong tất chúng năng lực kỳ dị. Nói cách khác, vô luận phi hành có khả năng trao cho bao lớn sự linh hoạt, đều là tránh không thoát như vậy võ hồn một mũi tên, tuyệt đối là phi hành loại võ hồn khắc tinh. Nhưng tiếc là hắc tiến võ hồn lại là không thể để lộ ở trước mặt nhiều người như vậy. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ta xem ngươi chính là tự giác nhận thua, ngoan ngoãn giao ra tông môn lệnh bài đi, bằng không đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Bay lượn ở giữa không trung, Nghiêm Thượng Phong đắc ý cười ha ha nói ra. Hừ, ít phi hành hồn kỹ liền muốn để cho ta nhận thua, không khỏi cũng quá đắc ý đi. Thấy này Nghiêm Thượng Phong cậy vào sau, Sở Thanh Vân ngược lại là không lo lắng. Hừ lạnh một tiếng, cũng là thi triển ra bản thân võ hồn. Sau lưng nguyên lực bắt đầu khởi động, một cái thiêu đốt hỏa diễm dây võ hồn hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ ra. Thấy Sở Thanh Vân không nhận thua, Nghiêm Thượng Phong trong ánh mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn vẻ. Hắn trong tay trái nguyên lực ngưng tụ, trong tay phải cũng là dâng lên lam sắc xương độc, sau đó hai tay đột nhiên vỗ. Nguyên lực cùng lam sắc xương độc dung hợp vào một chỗ. Tiểu tử, ngươi đã không nhận thua, vậy đi chết đi. Nghiêm Thượng Phong quát lên một tiếng lớn, hai cánh tay vung lên, hơn 11 quả đấm lớn tiểu lam sắc nguyên lực cầu từ trên trời giáng xuống, gào thét đập về phía trên quảng trường Sở Thanh Vân. Võ vương cảnh công kích cứ như vậy. Sở Thanh Vân không nhịn được cau mày một cái. Bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cánh tay nâng lên, phía trên nguyên lực thiên địa tụ tập trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một mặt nguyên lực tường, ngăn ở mười mấy nguyên lực màu xanh lam cầu trước. Nguyên lực màu xanh lam cầu rất nhanh đụng vào nguyên lực trên tường. Bất quá, trong tưởng tượng va chạm cùng bạo tạc cũng không có phát sinh. Nguyên lực thiên địa ngưng tụ thành một mặt tường, vậy mà như là bị hóa tan một dạng. Bị những thứ kia nguyên lực màu xanh lam cầu thần tốc xuyên thấu, tiếp tục từ trên trời giáng xuống thẳng đập Sở Thanh Vân đi. Đây là độc kia dịch. Sở Thanh Vân không nhịn được biến sắc. Mà giữa không trung, Nghiêm Thượng Phong càng là đắc ý cười như điên. Ha ha ha ha, Sở Thanh Vân, ta đây nguyên lực, thế nhưng liền nguyên lực thiên địa đều có thể đầu độc ăn mòn. Nghiêm Thượng Phong võ hồn, hồn kỹ chẳng những là trao cho hắn năng lực phi hành, hơn nữa đồng thời còn có một loại cực kỳ bá đạo độc tính, tuyệt đối cũng coi là phi thường mạnh mẽ võ hồn. Mà cũng là hắn kiêu ngạo nhất địa phương. Sở dĩ, mỗi lần thấy đối thủ vì hắn năng lực phi hành cùng kịch độc kinh ngạc thời điểm, hắn cũng có không nhịn được cười ha ha trong lòng đắc ý vạn phần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Đã từng luyện qua. Mười mấy nguyên lực màu xanh lam cầu gào thét đập xuống. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, nguyên lực rót vào võ hồn trong hư ảnh. Một đạo hai ngón tay to dây nhanh chóng sinh trưởng ra trên không trung trên dưới cuốn, làm ra một bộ làm người ta hoa cả mắt động tác. Mà mười mấy nguyên lực màu xanh lam cầu, một cái không sót, tất cả đều bị cái kia dây đâm thủng đâm bảo, ở giữa không trung nổ thành một đoàn lam sắc xương đục. Thuần túy bởi nhị cấp vũ vương nguyên lực thôi động lên dây, bản thân lực công kích cũng là không thể khinh thường. Bất quá, đâm bảo sở hữu nguyên lực màu xanh lam cầu sau. Cái kia dây cũng là đang tràn ngập giữa không trung lam sắc trong làn khói đục. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rũ hóa tan, cuối cùng bị độc kia sương mù ăn mòn hết sạch. Tốt linh hoạt lực khống chế. Thấy Sở Thanh Vân chỉ khống chế một cây dây, liền phá hỏng bản thân một chiêu kia, Nghiêm Thượng Phong không khỏi có chút kinh hãi. Bất quá lập tức. Trên mặt hắn lại là lộ ra cười nhạt. Mười mấy nguyên lực cầu ngươi phòng được, thế nhưng trên trăm một, hơn 1000 một nguyên lực cầu, ta xem ngươi phải thế nào phòng. Nói xong, Nghiêm Thượng Phong sau lưng rực rung động tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nhiều thâm trầm lam sắc xương độc theo hắn trên cánh đánh bay đi ra. Cơ hồ thời gian nháy con mắt, chung quanh hắn lớn vô cùng không gian, tất cả đều bị nhuộm thành thâm trầm lam sắc. Sở Thanh Vân chịu chết đi. Nghiêm Thượng Phong hét lớn một tiếng, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn ra, chung quanh nguyên lực thiên địa cũng là liên tiếp dũng mãnh tràn vào. Sau đó, ở trên quảng trường mọi người kinh biến trong sắc mặt, bên cạnh hắn lần lượt nguyên lực màu xanh lam cầu liên tiếp ngưng tụ ra. Gần là một cái hô hấp thời gian, Nghiêm Thượng Phong chung quanh thân thể nguyên lực màu xanh lam cầu liền ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Quả đấm lớn tiểu lam sắc nguyên lực cầu, như là mưa xối xả một dạng. Trước sau cơ hồ nối liền cùng một chỗ một dạng, liên tiếp đập về phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa nguyên lực màu xanh lam cầu đập xuống diện tích bao trùm nhất một khu vực lớn để cho Sở Thanh Vân căn bản không thể nào tránh né. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, nhiều nguyên lực cùng nguyên lực thiên địa hội tụ đến sau lưng võ hồn trong hư ảnh. Ba cái đường kính vượt quá hai thước khổng lồ dây sinh trưởng ra, như là tấm thuẫn một dạng, cũng cùng một chỗ, ngăn ở Sở Thanh Vân phía trên. Nguyên lực màu xanh lam cầu đập xuống ở dây phía trên sau cũng không thể xuyên thủng đều vỡ ra được. Bất quá nổ tung lam sắc xương độc cũng là liên tiếp ăn mòn khổng lồ dây, mỗi một khỏa quả đấm lớn nguyên lực màu xanh lam cầu đều có thể ở dây phía trên ăn mòn rơi đầu một khối to. Hơn nữa, theo nhiều nguyên lực màu xanh lam cầu bạo tạc, bầu trời quảng trường khí cũng là từ từ bị nhuộm thành nhàn nhạt lam sắc. Sở Thanh Vân tuy là sớm đã nín thở, nhưng trên da vẫn là xuất hiện trận trận đau đớn. Độc này sương mù coi như không được hút vào, gần là tiếp xúc cũng có thể trực tiếp thương tổn tới thân thể. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân buộc lòng phải triệu tập hỏa diễm võ hồn lực cùng nguyên lực cùng nhau ở chung quanh thân thể ngưng tụ thành một cách liên tiếp xoay tròn đỏ trắng đan xen vòng bảo hộ, ngăn cách chung quanh sương độc. Biến gì võ hồn? Thích! Sở Thanh Vân, phòng ngự như vậy, rất tiêu hao nguyên lực chứ? Hơn nữa cho dù tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, theo không gian này chúng độc xương mù nồng độ liên tiếp tăng thêm, ngươi phải tiêu hao nguyên lực càng ngày sẽ càng nhiều, mà ta gần là cần điều động nguyên lực thiên địa cùng tiêu hao một ít võ hồn lực. Như vậy tiêu hao từ từ, cuối cùng võ hồn sụp đổ, nguyên lực khô kiệt, cuối cùng thất bại, nhất định là ngươi. Dây nữa linh hoạt cũng chỉ có thể dùng đến phòng thủ thôi, ngươi căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Nghiêm Thượng Phong dĩ nhiên không phải hảo tâm gì nhắc nhở, hắn bất quá là muốn dùng ngôn ngữ về tâm lý cho Sở Thanh Vân lớn hơn nữa áp lực. Ai nói dây chỉ có thể dùng để phòng thủ? Đỏ trắng đan xen vòng bảo hộ trong bỗng nhiên truyền ra Sở Thanh Vân có chút tiếng đùa cợt âm. Sau đó, Sở Thanh Vân thật lớn vũ vương nguyên đan uy năng triệt để bộc phát ra. Toàn bộ quảng trường khổng lồ trong, thậm chí quảng trường ở ngoài. Toàn bộ nơi ở tạm thời trong phạm vi nguyên lực thiên địa đều là bị khuấy động, điên cuồng tuôn hướng Sở Thanh Vân sau lưng võ hồn trong hư ảnh. Nhiều nguyên lực thiên địa rót vào xuống. Lại là bảy cái đường kính vượt quá hai thước dây sinh trưởng ra trụ lớn một dạng nhô lên đụng nát tảng lớn nguyên lực màu xanh lam cầu thẳng oanh giữa không trung Nghiêm Thượng Phong đi. Nhiều nguyên lực thiên địa thôi động dây, khuyết điểm rất rõ ràng, chính là hoàn toàn không có ẩn nấp tính. Nhưng ưu điểm cũng là có, chẳng những là lực lượng càng mạnh, hơn nữa bởi thể tích thật lớn, cũng căn bản không phải dễ dàng như vậy, là có thể bị xương độc hóa tan. Nhị cấp vũ vương lại có thể điều động phạm vi lớn như vậy nguyên lực thiên địa. Nghiêm Thượng Phong trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối mặt bảy cái khí thế hung hăng khổng lồ dây, Nghiêm Thượng Phong thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, liên tiếp ngưng tụ ra nguyên lực màu xanh lam cầu đồng thời. Cũng là thời khắc chuẩn bị tránh né. Chính là hiện tại. Dây sắp đụng vào trên thân thời điểm, Nghiêm Thượng Phong ánh mắt ngưng lại, cả người như là hóa thành một đạo tàn ảnh, trên không trung liên tục di động với tốc độ cao 5 lần, dĩ nhiên là hoàn mỹ né qua toàn bộ 7 cái dây. Hừ, khống chế hình dây loại võ hồn ứng đối như vậy công kích, ta sớm đã là luyện tập qua vô số lần. Nghiêm Thượng Phong hừ lạnh một tiếng nói ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không hổ là nội môn đệ tử a. Bất quá, vẫn chưa xong đây. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, bảy cách một đường hướng về phía trước khổng lồ dây, bỗng nhiên quay đầu quá mức đáp xuống, lại lần nữa đánh úp về phía Nghiêm Thượng Phong. Hừ, vẫn là này buồn tẻ trò hề. Nghiêm Thượng Phong xem thường hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa thi triển ra cấp tốc chớp động, né qua sở hữu bảy cái dây tập kích. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không hề từ bỏ, vẫn là khống chế bảy cái dây đối Nghiêm Thượng Phong làm ra phức tạp hơn phương thức công kích. Bảy cái dây, Sở Thanh Vân toàn bộ chia nhau đều khống chế, phối hợp với nhau lấy kiềm chế công kích Nghiêm Thượng Phong, thậm chí dùng dây làm ra phong tỏa Nghiêm Thượng Phong không gian tránh né loại này phức tạp động tác. Tốt, tốt linh hoạt khống chế, nhất tâm thất dụng. Không đúng, tám cửu dùng, phía dưới còn có ba cái, còn có lồng bảo hộ. Đây coi là cái gì, ta nghe nói, sở sư đệ đã từng là chia nhau khống chế toàn bộ 10 cái dây. Mạnh như vậy võ hồn lực khống chế quả thực mới nghe lần đầu. Thánh Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông người đều là bị Sở Thanh Vân này cường đại lực khống chế khiếp sợ. Bất quá, gần đã là như thế linh hoạt, phối hợp hoàn mỹ 7 cái dây công kích, vẫn là liền Nghiêm Thượng Phong góc áo cũng không có đụng tới. Vô luận Sở Thanh Vân thế nào công kích, hắn lúc nào cũng có khả năng ở thời khắc mấu chốt nhất, thông qua cái loại này trong nháy mắt bạo phát di động với tốc độ cao tránh thoát đi. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi buông tha đi. Nói thật cho ngươi biết, là ứng đối này chủng loại giống như công kích, ta đã từng đi tìm mười mấy cùng ngươi không sai biệt lắm võ hồn người công kích ta. Đừng nói là 7 cái dây, coi như là 17 căn, 70 căn, ngươi cũng không làm gì được ta. Giữa không trung, Nghiêm Thượng Phong cười ha ha, đắc ý vạn phần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 768. Chim trong lồng. Mà trên quảng trường Thánh Cực Tông rất nhiều người đều là bất đắc dĩ thở dài. Sở Thanh Vân đối võ hồn khống chế, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng tiếc là Nghiêm Thượng Phong hắn nhằm vào qua loại này võ hồn chuyên môn luyện tập qua A. Lấy hắn Thiên Kiếm bên trong tông cửa đệ tử nòng cốt thân phận, có tư cách cũng có đầy đủ tài nguyên, có khả năng làm được như vậy châm chích luyện tập, từ đó đem mình phi hành hồn ký ưu thế phát huy đến cực hạn. Mà lúc này, Vạn Kiếm Tâm đám người cũng là lộ ra như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Ha ha, cũng may hôm nay Nghiêm sư đệ cũng tiện đường theo tới a, bằng không, lấy Sở Thanh Vân loại này đối võ hồn trưởng khống lực, có lẽ một dạng tam cấp vũ vương thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Cơ hồ tất cả mọi người đều là thấy phải Sở Thanh Vân đã bất lực. Thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý tới một điểm là trên bầu trời bảy cái dây từ vừa mới bắt đầu. Chính là đang không ngừng sinh trưởng. Chỉ là Sở Thanh Vân luôn luôn khống chế chúng nó, cong phân tán ở chung quanh rất lớn. Rất cao trong phạm vi, sở dĩ loại này liên tiếp sinh trưởng, lộ vẻ rất không rõ ràng, không dễ dàng phát giác. Công kích lẫn nhau một hồi, Nghiêm Thượng Phong tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, Sở Thanh Vân, như vậy hao tổn nữa có ý tứ sao? Cuối cùng thua phải chỉ có thể là ngươi, không bằng ngươi sớm một chút nhận thua kết thúc tính. Hừ, không sai, là thời điểm kết thúc, bất quá thua là ngươi. Trên quảng trường, Sở Thanh Vân chung quanh hỏa diễm nguyên lực vòng bảo hộ đột nhiên khuyết tán, đánh sơ xác thiêu đốt rớt chung quanh tảng lớn màu lam nhạt xương đục. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đứng ở bị ăn mòn chỉ còn dư lại non nửa giây xuống, ngẩng đầu nhìn giữa không trung Nghiêm Thượng Phong, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Thua! Là ta! Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi chẳng lẽ điên đi, ngươi ngay cả chạm đều không gặp được ta sẽ thua. Nghiêm Thượng Phong lại là ha ha cười như điên. Bất quá lần này, hắn tiếng cười lại là rất nhanh hơi ngừng. Sở Hữu nụ cười trong khoảnh khắc tất cả đều hóa thành khiếp sợ và sợ hãi. Bởi vì Nghiêm Thượng Phong bỗng nhiên cảm giác, sắc trời hình như là trong nháy mắt biến thành đen. Hắn ngẩng đầu mới phát hiện bản thân phía trên dường như có vô số khổng lồ dây lẫn nhau xen lẫn quấn quanh ở cùng nhau theo bốn phương tám hướng cấp tốc hướng chính giữa quán trú. Cái loại cảm giác này giống như là một cái thật lớn võng đang ở thành hình co lại. Mà chính hắn chính là thân ở tại trong lưới. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy? Nghiêm Thượng Phong trong lòng không nhịn được kinh hãi vạn phần, bất quá hắn cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển ra cái loại này cấp tốc, muốn xông ra. Nhưng mà, thử một phen sau, hắn cũng là hoảng sợ phát hiện. Vô luận bản thân theo bên kia đột phá vòng vây, 7 cái dây phối hợp liên tiếp thu nạp lưới lớn, lúc nào cũng có khả năng đem hắn ngăn trở lại. Nghiêm Thượng Phong trước né tránh chỉ là một loại bạo phát thức di động với tốc độ cao, cũng không phải xuyên tường, sở dĩ hắn cần đầy đủ xê dịch không gian. Nhưng hiện tại, xê dịch không gian đã bị triệt để phong kín, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Ngay hắn đột phá vòng vây này một hồi, chẳng những là bốn phía cùng phía trên, thậm chí ngay cả phía dưới, cũng là bị hợp lại dây triệt để phong kín. Nghiêm Thượng Phong hắn thành chim trong lồng. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Nghiêm Thượng Phong cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu dây triệt để phong kín thành một đoàn. Sau đó, Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên đột nhiên nắm tay, dây bện thành lồng giam đột nhiên co rụt lại. Ầm. Nghiêm Thượng Phong tiếng giống giận hơi ngừng. Khổng lồ dây toàn phương vị va chạm trong nháy mắt vỡ nát hắn sở hữu nguyên lực. Gần là một kích, liền đem hắn cái này Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt đánh trọng thương, ngất đi. Nếu như Sở Thanh Vân bây giờ muốn giết hắn, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đơn giản đem hắn nghiền thành thịt nát. Bất quá, gia hỏa này dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông người, hiện tại giết hắn có thể không phải chủ ý gì tốt. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền thu hồi dây tán đi võ hồn thuận tiện còn nhẹ nhẹ vung, đem Nghiêm Thượng Phong vẫn trở lại Thiên Kiếm Tông mọi người bên kia, bị Thạch Khai mặt lạnh tiếp đó, bỏ vào hai khỏa chữa thương đan dược đến trong miệng hắn. Đột như đến nghịch chuyển để cho rất nhiều người, mãi đến Nghiêm Thượng Phong bị văng ra còn không có phản ứng qua đây. Dường như hắn phía trên một giây còn đắc ý kêu gào. Để cho Sở Thanh Vân nhanh lên nhận thua. Xuống một giây cũng đã triệt để rơi vào Sở Thanh Vân trong khống chế, triệt để thảm bại. Tên kia từ vừa mới bắt đầu không thấy hy vọng dùng dây trực tiếp đánh bại Nghiêm Thượng Phong. Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu hắn ngay lập mưu cần dây bện thành một tấm lưới bắt lại Nghiêm Thượng Phong. Thật đáng sợ lực khống chế, nguyên tưởng rằng phân tâm bảy phần công kích đã quá lợi hại. Không nghĩ tới cũng là liền dây quý tích đều tính đi vào, âm thầm tổ hợp thành một mặt rời rạc võng, vậy mà không có bị phát hiện. Nghiêm Thượng Phong hắn thua không được oan. Nghiêm Thượng Phong thua, Vạn Kiếm Tâm đám người, khí sắc đều là biến phải có chút khó coi. Bởi vì sở dĩ để cho hắn người thứ nhất lên cũng là bởi vì thấy hắn có thể thắng tỷ lệ lớn nhất a. Đáng ghét tiểu tử, vậy mà làm gạt tập kích. Tiếu Khánh Sinh lúc này đã theo trước thổ huyết trong chậm qua đây, không nhìn được chỉ vào Sở Thanh Vân tức giận nói ra. Làm gạt tập kích. Quả thực buồn cười, những thứ kia dây đều phân tán trên không trung, chính hắn không chú ý tới, lại quái phải ai. Lại nói, hắn có thể bay lên, chẳng lẽ ta thì không thể đem hắn cào xuống. Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi! Ngụy biện! Tiếu Khánh Sinh lại một lần nữa không lời chống đo, chỉ có thể nói ngụy biện. Sở Thanh Vân lắc đầu, mặc kệ hắn, Nghiêm Thượng Phong thua, các ngươi nói như thế nào? Tiếp tục phái người qua đây khiêu chiến, vẫn là nhận thua, đi cửa cho chúng ta thủ vệ 5 ngày. Nghe nói như thế, Thánh Cực Tông bên này, rất nhiều nội môn đệ tử khí sắc đều là hưng phấn. Dưới bình thường tình huống, loại này nơi ở tạm thời, thủ vệ cũng chỉ là võ linh cảnh ngoại môn đệ tử. Thiên Kiếm Tông, Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông, Tam Tông đệ tử nòng cốt, đến cho Thánh Cực Tông nơi ở tạm thời thủ vệ, loại sự tình này, ngẫm lại liền cảm thấy phải kích động. Mà đổi thành một bên, Vạn Kiếm Tâm đám người, nhưng đều là khí sắc âm trầm xuống. Ngay cả Thạch Khai ba cái nội môn trưởng lão, khí sắc cũng đều là có chút khó coi. Chúng ta Thiên Kiếm Tông bên này chỉ có Nghiêm Thượng Phong một người vương cảnh, tiếp đó tựu xem các ngươi Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông. Sở Thanh Vân chiến đấu kịch liệt một hồi, nguyên lực chỉ sợ cũng phải tiêu hao không ít, thủ đoạn cũng bạo lộ ra, hẳn là tương đối dễ dàng đối phó. Vạn Kiếm Tâm vừa nói, nhìn về phía Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh. Chỉ có người vương cảnh mới có thể xuất thủ nói, vậy cũng chỉ có dựa vào bọn họ. Sở Thanh Vân thực lực, xem bộ dáng là thể hiện đang đối với dây võ hồn trên sự khống chế, lời như vậy. Trương Dũng Lượng, ngươi tiến lên. Đánh bại Sở Thanh Vân, sau khi trở về nhất định có trọng thưởng cho ngươi. Triệu Tuấn Anh nghĩ một hồi đối bên cạnh một cái tam cấp vũ vương nói ra. Triệu Sư Huyên yên tâm, ta nhất định có thể phá hỏng những thứ kia dây, đánh bại Sở Thanh Vân. Trương Dũng điểm sáng đầu, sau đó đi ra phía trước. Tam cấp vũ vương sao? Nhìn Trương Dũng Lượng bên hông treo trường kiếm, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút không hiểu tiếu ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769: Sát lục kiếm ý. Sở Thanh Vân, ta thừa nhận ngươi đối võ hồn thao túng có thể nói hoàn mỹ, thậm chí vượt quá ta sở kiến qua bất cứ người nào. Thế nhưng, ngươi đằng mạn võ hồn gặp ta là hoàn toàn không có tác dụng, sở dĩ, nhận thua đi. Trương Dũng Lượng đứng ở Sở Thanh Vân đối diện, lạnh giọng nói ra. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ, không biết người này ít một cái tam cấp võ vương đến tột cùng là lấy ở đâu lớn như vậy tự tin. Vậy mà muốn cho hắn nhận thua. Muốn cho ta nhận thua, vậy lấy ra chút bản lĩnh đến đây đi, bằng vào miệng nói cũng không dùng. Sở Thanh Vân nói ra. Được, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu. Trương Dũng Lượng quát lạnh một tiếng, cánh tay đưa ra, hướng về phía Sở Thanh Vân cách không lăng không ấm xuống. Hắn phía trước giữa không trung thiên địa nguyên lực hội tụ thành một gần 300 mét nguyên lực cự thủ gào thét mà xuống, che khuất bầu trời vậy đánh về phía Sở Thanh Vân. Chỉ là bỏ ra bóng ma, liền đem Sở Thanh Vân triệt để bao trùm ở trong. Thiên địa nguyên lực sao? Sở Thanh Vân lắc đầu, tâm niệm vừa động, không trung lại là lượng lớn thiên địa nguyên lực quán trú, trong nháy mắt ngưng tụ thành một lớn hơn nữa nguyên lực cự quyền. Tuy là Sở Thanh Vân chỉ là nhị cấp võ vương, nhưng hắn nguyên đan uy năng cũng đã là vượt quá tam cấp võ vương. Nguyên lực cử quyền từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn nện ở nguyên lực cử thủ trên. Ầm! Thiên địa nguyên lực bạo liệt ra, cuồng bạo thiên địa nguyên lực như thủy triều hướng bốn phía cuồn cuộn trùng kích, trong chớp mắt, liền đem Sở Thanh Vân cùng Trương Dũng Lượng hai người bao phủ ở trong. Mà lúc này, Sở Thanh Vân đối diện, lại đột nhiên có một đạo kim mang phóng lên cao. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi mắc lừa. Ở ta nơi này phá quân kim mang dưới kiếm, ngươi sở hữu đằng mạn đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, mà ngươi sẽ chắc chắn thất bại. Trương Dũng Lượng trên thân sáng lên chói mắt kim quang, như là cùng trên thân kiếm kiếm quang hóa làm một thể, hóa thân trở thành một đạo trưởng hơn 100 mét kiếm quang màu vàng. Kiếm quang màu vàng tốc độ cực nhanh, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Hơn nữa, kiếm quang thượng tán phát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức bén nhọn, gần là dựa vào cổ hơi thở này, liền đem chung quanh cuồng bạo thiên địa nguyên lực cắt được vỡ nát. Giống như là ở thiên địa nguyên lực sóng chiều trong cứng rắn mở ra đến một con đường. Trương Dũng Lượng kiếm pháp đã luyện thành chạm đến ý cảnh giới đệ nhị kiếm, chỉ kém cuối cùng hai bước là có thể lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý. Hơn nữa, hắn bí pháp cùng hồn kỹ đều là hoàn toàn tăng cường kiếm này mang sắc bén trình độ. tuyệt đối có thể nói là phát triển đến mức tận cùng sắc bén công kích. Như vậy công kích tuyệt đối khắc chế Sở Thanh Vân võ hồn đằng mạn, mặc dù hắn 10 cái cùng tiến lên cũng tuyệt đối không ngăn được Trương Dũng Lượng một kiếm này. Thiên Nhai Tông Triệu Tuấn Anh trầm giọng nói ra, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Mà bên cạnh hắn kẻ khác cũng chết nhìn chòng chọc Trảm Phá Thiên Địa nguyên lực kiếm quang màu vàng, ánh mắt lộ ra chờ mong thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân lớn nhất tẩy vào chính là đối võ hồn đằng mạn hoàn mỹ khống chế. Chỉ cần có thể phá hỏng điểm này, như vậy, Sở Thanh Vân liền chắc chắn thất bại, sở dĩ Triệu Tuấn Anh mới có thể tuyển chọn để cho Trương Dũng Lượng xuất chiến. Trương Dũng Lượng không hẳn mạnh hơn trước Nghiêm Còn Ông, nhưng đối với Sở Thanh Vân năng lực cũng là có rất mạnh khắc chế hiệu quả. Bất quá đáng tiếc là những thứ này đều chỉ là bọn hắn một bên tình nguyện. Đối mặt mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang màu vàng, Sở Thanh Vân khí sắc nhưng thủy chung là phi thường đạm nhiên, căn bản không có vẻ khẩn trương cùng kinh hoàng, càng không cần phải nói cái gì mắc lừa. Chạm tới kiếm ý một kiếm, còn có võ hồn lực lượng cùng bí pháp cảm giác mạnh mẽ thấy. Tất cả lực lượng hòa hợp một kiếm, thanh kiếm mang mạnh mẽ phát huy đến cực hạn, không hổ là trong tông môn có tư cách tới đây tông môn thỉnh hội nhân vương cảnh đệ tử a. Thế nhưng, chỉ dựa vào như vậy thì muốn nhằm vào ta nói, không khỏi quá ngây thơ điểm đi. Sở Thanh Vân trong lòng lặng yên suy nghĩ, một tay nhẹ nhàng đặt tại bản thân trên chuôi kiếm. Hắn ở kiếm đạo phía trên lính ngộ, đã vượt xa một dạng vũ vương cảnh, tự nhiên là rất dễ dàng thì nhìn xuyên Trương Dũng Lượng một kiếm này, cũng xem thấu bọn họ ý đồ. Ngay kiếm quang màu vàng tới gần, mạnh mẽ kình phong đã thổi được Sở Thanh Vân y phục bay phất phới thời điểm. Sở Thanh Vân đột nhiên xuất kiếm, sát lục kiếm ý. Vô hình vô tướng sát ý quét sạch ra, chung quanh sở hữu cuồn cuộn thiên địa nguyên lực đều là bị trong nháy mắt tẩy rửa hết sạch, triệt để vỡ vụn tiêu tán. Ngay cả dung vào phá quân kim mang trong kiếm Trương Dũng Lượng đều là không nhịn được lạnh cả tim. Là sát ý kia chấn nhiếp, kém chút liền kiếm quang cũng không có ổn định. Bị giết chóc kiếm ý kích thích ra sát ý thật sự là làm cho người kinh hãi. Mà theo Sở Thanh Vân một kiếm đâm ra, sở hữu vô hình vô tướng sát ý càng là ngưng tụ thành một bả nhìn không thấy sờ không được sát lục kiếm ý, đâm thẳng Trương Dũng Lượng đi. Kiếm quang màu vàng như là tao ngộ trở ngại lớn lao, chẳng những là tốc độ giảm mạnh, ngay cả toàn bộ thật lớn kiếm quang đều là run lẩy bẩy. Lập tức, kiếm quang phía trên sở hữu địa phương đều là vỡ ra từng đường vết rách. Thậm chí bên trong cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện vết rách. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, dài trăm thước kiếm quang màu vàng nổ lớn vỡ vụn. Cái này, đây là cái gì? Trương Dũng Lượng trong lòng kinh sợ vạn phần, hắn chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt sát ý, chỉ thấy Sở Thanh Vân xa xa hướng hắn đâm ra một kiếm. Sau đó, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo phá quân kim mang kiếm liền trong nháy mắt vỡ vụn. Tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa cái gì cũng không thấy. Để cho hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Kiếm quang màu vàng vỡ vụn sau, Trương Dũng Lượng thân thể để lộ ở sát lục trong kiếm ý, sát ý lạnh như băng cùng mãnh liệt kiếm ý, để cho hắn nhất thời như rớt vào hầm băng. Thân thể bản năng tuôn ra nhiều nguyên lực phòng ngự. Thế nhưng những nguyên lực đó, giống như trước kiếm quang màu vàng một dạng, trong nháy mắt vỡ ra vỡ vụn, như là đụng phải nhìn không thấy sờ không được, lại toàn phương vị công kích một dạng. A! Nguyên lực vỡ vụn, Trương Dũng Lượng lập tức kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất. Hắn toàn thân đều là bị xé nứt khai dày đặc vết thương, cả người như là thành huyết nhân. Kiếm! Kiếm ý, chân chính kiếm ý! Trương Dũng Lượng không ngừng run rẩy, sau khi nói xong, hắn liền con mắt một phen triệt để ngất đi. Theo Sở Thanh Vân đâm ra một kiếm trong, hắn chẳng những là cảm thụ được lạnh thấu xương sát ý, còn có mãnh liệt kiếm ý dung nhập trong. Kiếm ý, dĩ nhiên là chân chính kiếm ý. Ít nhị cấp võ vương, vậy mà nắm giữ chân chính ý cảnh giới, hơn nữa còn là sát lục kiếm ý loại này cường đại kiếm ý. Nhân vương cảnh liền lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý, thiên tài như vậy, ngay cả ta Thiên Kiếm Tông đều không mấy cái, vậy mà ra một cách ở Thánh Cực Tông. Vạn Kiếm Tâm, Thạch Khai đám người tất cả đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Thậm chí, ngay cả cả người bốc huyết Trương Dũng Lượng đều bị bọn họ tạm thời cấp quên mất. Nhị cấp võ vương thì đến được chân chính ý cảnh giới, điều này thật sự là quá mức chấn động. Mà lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao trước Vạn Kiếm Tâm đưa ra muốn phe mình nhân vương cảnh khiêu chiến Sở Thanh Vân thời điểm. Thánh Cực Tông những người đó sẽ cái loại này phản ứng, bọn họ nhất định là đã sớm biết. Bất quá Thánh Cực Tông bên này vẫn là có rất nhiều người, thậm chí một ít nội môn trưởng lão đều là lộ ra vẻ mặt. Bọn họ biết Sở Thanh Vân tu luyện là lôi điện kiếm ý. Thế nhưng hắn lần này thi triển ra cũng là một loại tràn ngập sát khí kiếm ý. Chẳng lẽ nói ở tiến vào nội môn sau cái này rất trong thời gian ngắn, hắn lại luyện thành một loại kiếm mới ý. Loại tốc độ này cũng quá kinh người đi. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết Sở Thanh Vân không phải luyện thành một loại kiếm mới ý, mà là luyện thành hơn 100 loại kiếm ý, chỉ sợ cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc.